Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 37. Tàn khốc nghiền ép. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, thật giống như một đạo chùm sáng màu trắng, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ sân bóng khoảng cách, nặng nề đánh ở trên tường rào nếu như không phải có tường vây chống đỡ. Này một cầu không làm được liền trực tiếp bay ra ngoài, trực kích tường vây cường lực một đòn. Đến từ Seido cao trung đập thứ 6 Batter Mezzono đúng lúc hit. Trước mắt này kích động lòng người một màn, để bình luận viên đều không kìm lòng được kích động lên, hắn dùng sức gào thét thời khắc này. Hắn đã tang thất thân vì là bình luận viên lập trường. Hóa thân làm Seido cao trung fan bóng thấy cảnh này, Aigen cao trung catcher, hai con mắt đã hoàn toàn mất đi hào quang, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được trước mắt tình cảnh này, có ai có thể nói cho hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao cái kia Mezzono có thể đem cầu đánh ra đi? Vừa ném, không phải hắn tối không am hiểu vị trí sao? Batter box lên, Mezzono một bên giạt ra chày chạy về phía trước, một bên điên cuồng la lên. Thời khắc này, hắn thật giống muốn đem trong cơ thể mình tích úp hết thảy phiền muộn tất cả đều gọi ra như thế, có thể là trước tháng ngày quá oan uổng. Thời khắc này, hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Theo Seido cao trung tiếng tăm càng lúc càng lớn, các tuyển thủ nhược điểm cũng càng ngày càng rõ ràng. Hầu như mỗi một cuộc tranh tài, Seido cao trung tuyển thủ đều sẽ bị nhằm vào, có thể đẩy này cố áp lực khắc phục chính mình nhược điểm. Đang bị nhằm vào tình huống, vẫn như cũ có thể phát huy thực lực mình, tuyển thủ mới có thể ở Seido cao trung đội hình chủ lực bên trong lưu lại. Kinh qua nửa năm vắng lặng, Mezzono rốt cục khắc phục chính mình nhược điểm. Bây giờ mặc kệ là góc trong cầu vẫn là bóng góc ngoài, hắn đều có lòng tin đem cầu đánh ra đi. Trước tiên trở lại gôn chính là Sawamura. Hắn rất nhanh sẽ cùng phía sau Miyuki hiệp hai người lẫn nhau vỗ tay chúc mừng bọn họ trợ giúp đội bóng lại bắt hai điểm. Hiện tại song phương điểm số đã biến thành 6-0. Nếu như trung gian không xuất hiện cái gì bất ngờ, cuộc tranh tài này sớm kết thúc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Aigen cao trung các tuyển thủ phản ứng cũng không chậm, vào lúc này đã dần dần đem cầu nhặt lên đến truyền trở về, đã đi tới đến gôn ba Shirasu. Ở trong lòng yên lặng kê tính toán thời gian có nhất định nguy hiểm, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội, không có tiếp đến bất kỳ chỉ thị. Cái này luôn luôn vững vàng tuyển thủ liền như thế trực tiếp chạy ra, hắn thật giống thoát huyền lợi. Mũi tên xông thẳng gôn, ném về gôn. Nhìn thấy Shirasu cướp gôn trong nháy mắt, Aigen cao trung catcher trong mắt đều tràn ngập không dám tin tưởng. Dưới tình huống như vậy, đối phương làm sao dám? Hắn liền không sợ trùng lũy thất bại sao? Có cái gì đáng sợ? Thành công có thể để cho đối thủ cho cắn áo rách, coi như là thất bại, 6-0 điểm số cũng đầy đủ. Vương Tỳ đưa ra phi thường chính diện đánh giá. Trước kia đội một bên trong những tuyển thủ khác quá mức chói mắt, hắn còn thật không có lưu ý đến vị học trưởng này, không nghĩ tới đội bóng bên trong còn ẩn giấu đi một nhân vật lợi hại như vậy. Không quả cầu ánh sáng kỳ vững chắc, biểu hiện cũng là phi thường mắt sáng. Đúng, cầu truyền quay lại đến catcher găng tay bên trong, Aigen cao trung catcher liền vội vàng xoay người muốn xúc giết Shirasu, nhưng là nơi nào tới kịp. Shirasu đang đến gần gôn sau khi, trực tiếp một cái trách hoạt từ gôn một bên tránh đi. Cùng lúc đó, hắn tay còn không thành thật mò lên gôn bản, xếp điểm thứ 3, đồng thời cũng là hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung bắt điểm thứ 7. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 7, không phải biết thi đấu vừa đánh tới hiệp thứ 3 mà thôi. Seido cao trung một cái bạo phát liền bắt 5 điểm, triệt để đem so với thi đấu đẩy tới cao thủy. Chiều bắt 3 điểm đúng lúc hit Mezzono. giờ khắc này kích động đến rơi nước mắt, cũng may hắn bao nhiêu còn muốn điểm mặt mũi. Không có tại chỗ để nước mắt chảy xuống, hôm nay hắn này một nhánh hít. Có thể quá ra sức, không riêng triệt để giết chết thi đấu hồi hộp. Đồng thời cũng biểu hiện ra xây đô cao trung đánh bóng tính liên quan, sáu liền. Quá tuyệt, xây đô, từ Kuramochi bắt đầu, trải qua Kominato Haruichi, Sawamura Aizun, Miyuki, Shirasu lại tới Mezono vòng thứ hai đánh bóng bắt đầu. Xây đô cao trung batter vẫn không có sai lầm, qua bọn họ biểu hiện ra không gì sánh kịp tính liên quan, nếu như nói cho toàn quốc bá chủ tìm một cái tiêu chuẩn, trước mắt xây đô không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Từ khi lần trước năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ sau khi, xây đô cao trung ở đánh bóng phương diện vẫn biểu hiện không nóng không lạnh, tuy rằng có Sawamura cùng Miyuki như vậy cường lực batter, nhưng toàn thể đánh bóng thực lực vẫn không bị mọi người xem trọng. Bây giờ bọn họ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy thoát thai hoán cốt xây đô, và lúc này xây đô cao trung cũng bắt đầu thể hiện ra vương giả tư thái, thật là lợi hại. Những học trưởng này quả thực vô địch rồi. Takuma nhìn ra lại hưng phấn lại lo lắng, hưng phấn là bởi vì có thể gia nhập như vậy đội bóng để hắn cao hứng vô cùng, lo lắng điều này là bởi vì hắn ở như vậy đội bóng bên trong căn bản sẽ không tìm được vị trí này, không phải là đùa giỡn mà là thực sự cầu thị, nếu như muốn ở năm nhất phải đến đề bạt tân sinh, nhất định phải đem trên sân những này ưu tú các học trưởng bên trong một cái cho kéo xuống, nếu không xây đô cao trung tại sao không tiếp tục sử dụng ở Koshien, đã đánh ra thành tích đệ tử đắc ý mà tuyển dụng tân sinh đây. Chúng ta đối thủ xưa nay không phải người yếu, điểm này từ lúc gia nhập xây đô cao trung trước chúng ta không phải rõ rõ ràng ràng sao? Mura nói rằng cuộc tranh tài này mang cho xây đô cao trung những học sinh mới này nhóm xung kích là rất lớn, về phần bọn hắn có thể ở cuộc tranh tài này trung học biết bao nhiêu, cảm nhận được bao nhiêu liền không phải trường học có thể tả hữu, có điều có một chút tương lai có thể bộc lộ tài năng tuyển thủ, tất nhiên là từ cuộc tranh tài này bên trong thu hoạch cái gì. Xả xa, chúng ta nói tiếp thi đấu theo Shirasu chạy về gôn. Xây đô cao trung đã giết chết thi đấu cuối cùng một tia hồi hộp cuộc tranh tài này. Xây đô cao trung thắng lợi đã là chắc chắn, liền ngay cả sớm thắng lợi cũng có thể mong muốn, còn lại liền xem là năm hiệp sớm kết thúc vẫn là hiệp 7 sớm kết thúc, đối với xây đô cao trung tới nói trong này cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Đối đầu Aigen cao trung cái này đẳng cấp đội bóng, chỉ nếu có thể sớm kết thúc thi đấu, xây đô cao trung cũng đã thể hiện rồi sự mạnh mẽ của nó, càng không cần phải nói vào lúc này sự tiến công của bọn họ còn rất xa không có kết thúc. Đập thứ 7 cánh ngoài, Tuzu trên cầu trường đồng bạn một cái lại một cái thể hiện rồi tinh xảo đánh bóng, vào lúc này Tuzu là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình hạ xuống. Xem ra Ôn Văn Nhĩ nhá, kỳ thực Tuzu nội tâm là phi thường thật mạnh. Bây giờ xây đô cao trung đã là danh dự toàn quốc Picture Vương quốc, đã từng là Picture Tuzu. Tuy rằng không cam lòng cứ thế từ bỏ, nhưng hắn cũng biết lấy hắn làm Picture thực lực, muốn ở xây đô cao trung bên trong mò đến một cái lên sân cơ hội khó hơn lên trời. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn bảo vệ vị trí của chính mình cũng chỉ có thể dựa vào trong tay mình cái kia chày, bất luận làm sao ta cũng sẽ không đem vị trí để cho người khác. Coi như không cần nhìn, Tuzu cũng biết trên khán đài tất nhiên có một đám tân sinh quay về vị trí của hắn, mắt nhìn chằm chằm những người này. Tuzu trước kia tại thượng trung học thời điểm rất nhiều đều là từng giao thủ, hắn phi thường rõ ràng thực lực của những người này. Càng như vậy, hắn càng không cam lòng nhường ra vị trí. Ở xây đô đã tiếp nhận rồi một năm huấn luyện, hắn làm sao có thể bại bởi sau đó tiểu học đệ đây. Binh, màu trắng tiểu cầu bị quét trúng sau khi dán vào đường biên bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống đất đàn hồi Tu Du gọn gàng nhanh chóng bắt đúng lúc hit. Mezono về gôn ghi điểm song phương điểm số chênh lệch kéo lớn đến 8 điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 8-0, Seido, thính phòng toàn bộ đều điên rồi, cho đến bây giờ đã 7 đánh liên tục, loại tình cảnh này coi như so với Homerun còn hiếm thấy, ba bọn họ điên cuồng cho chính mình đội bóng cố lên, tàn nhẫn đem đối thủ đưa lên đài hành hình. Aigen Cao Trung thay đổi pitcher. Ở tình huống như vậy, Aigen Cao Trung huấn luyện viên thực sự là không chịu được nữa. Chỉ có thể trước tiên đem A đổi lại, hắn làm như thế cũng không phải là bởi vì Koji ném bóng xuất hiện vấn đề gì. Vừa vặn là bởi vì Koji ném bóng không có bất cứ vấn đề gì, ném bóng nếu như xuất hiện vấn đề. Tuyển thủ bị tấn công dữ dội sau khi rất dễ dàng liền có thể một lần nữa tỉnh lại, nhưng là trước mắt pitcher ném bóng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cái kia xuất hiện trước mắt tình cảnh này cũng chỉ có một giải thích hợp lý, vậy thì là thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, này thực tế tàn khốc sẽ trực tiếp tưới tắt pitcher tự tin ở còn có 3 tháng liền muốn bắt đầu mùa hè giải thi đấu. Vào lúc này, Aigen Cao Trung huấn luyện viên bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu kết quả này, cái kia A pitcher lại bị thay đổi đi tới, hắn rõ ràng không sai. Đúng đấy, ném bóng tốc độ cũng rất nhanh, nên vượt qua 140 km, khống chế bóng cũng không sai, như vậy pitcher coi như ở Tokyo khu vực cũng là phi thường hiếm thấy đi. Seido Cao Trung những người ủng hộ hưng phấn đàm luận, bọn họ cũng không phải thật tâm khích lệ Koji, chỉ là đơn thuần so sánh mà thôi, thế nào trình độ này pitcher đối mặt Seido Cao Trung như thường không được, cũng chính là kiên trì một hiệp, đến hiệp thứ hai trực tiếp bị làm rớt. Seido Cao Trung mạnh mẽ đã xa hoàn toàn không phải bình thường đội bóng có thể ứng đối, coi như là có thể đánh vào Tokyo 16 cường Aigen, đối mặt Seido Cao Trung thời điểm như thường không phải đối thủ, thay thế bổ sung pitcher lên sân sau khi biểu hiện cũng không tệ lắm, thuận lợi bắt còn lại 2 cái cho ao, không có để Tu Du trở lại gôn, song phương điểm số dừng lại ở 8-0. Lên tiếp theo đến hiệp thứ 4, Seido Cao Trung đánh bóng một lần nữa luân trở về thượng vị tuyến tấn công, hi ha đứng mũi chịu sào Kuramochi trực tiếp nổ súng, lợi dụng một cái cũng không hết sức xuất sắc hit chạy lên gôn 2, cục diện ngay lập tức sẽ đã biến thành no out. Gôn 2 có người theo sát phía sau Kominato, Sawamura, Miyuki lại là một fan cuồng oanh loạn tạc, giúp Seido Cao Trung bắt 4 phần tổng điểm thi đấu đã biến thành 12-0 nửa trước hiệp 5. Aigen Cao Trung ở vận may cùng phòng thủ dưới sự giúp đỡ, cuối cùng cũng coi như là không có lại mất điểm, song phương duy trì 12 điểm thua điểm. Nghênh đón hiệp 5 nửa sau cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.